Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trí Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đại Nghiêu có thể nói là từ lúc rời núi tới nay là người bạn đầu tiên mà Tam Thủy gặp phải. Hơn nữa, Đại Nghiêu cùng tính cách của hắn rất hợp. Mắt thấy Đại Nghiêu sắp bị giết, thế nhưng chính mình lại không có năng lực tới cứu hắn. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác muốn nổi điên lên rồi. Đại ngốc tử, cẩn thận phía sau người! Nhị cầu quay đầu nhìn lại, cũng là bị dọa cho sợ đến mức hồn muốn bốc lên. Không có sự tình gì bết bát hơn so với cái này. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của nhị cầu phát đỏ lên. Ông nội của mình vì che chở chính mình chạy trốn, bị cương thi giết chết. Một màn đó lại xuất hiện ở trong đầu mình. Giờ khắc này lại xảy ra chuyện tương tự như vậy sao? Đại Nghiêu nghe thấy Tam Thủy lớn tiếng la lên trong một sát na, đến biết tình cảnh của mình bây giờ. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn có thật nhiều ý tưởng vạch qua. Hắn không muốn chết. Nếu trước khi gặp được Tam Thủy, hắn đối với mạng nhỏ của mình ngược lại không có quá nhiều lưu luyến. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn không chỉ có hai bằng hữu Tam Thủy cùng nhị cầu này, hắn còn quan tâm đến sư phụ dạy bản lĩnh cho mình. Nếu như hắn chết, phòng cốc sẽ không còn chuyện nhân. Huống chi chính mình còn không có tu luyện ra tới nỗ lực, lại chết như vậy, hắn cũng sẽ không cam lòng. Muốn mệnh của ta sao? Cũng dễ dàng như vậy. Những ý niệm này ở trong đầu Đại Nghiêu cấp tốc lóe lên, cũng không có ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Tay hắn cầm Long Uyên, trên cánh tay nổi lên gân xanh, quay đầu lại, mặt đầy hung dữ hướng về phía cương thi này hung hãn đâm tới. Giờ khắc này tựa hồ dừng lại, Tam Thủy, Nhị Cầu đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào một màn này. Theo suy nghĩ của mình, bọn họ tựa hồ có thể nhìn đến một chiêu này của Đại Nghiêu không thể tổn hại gì đến được cương thi kia, rồi sau đó sẽ là cảnh tượng bị nó bắt lại. Coi như Đại Nghiêu khí lực lớn hơn nữa, thế nhưng so với cương thi này cũng tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Hắn chỉ là một người thường, mà đối diện chính là một cương thi để cho Tam Thủy cảm thấy khó giải quyết. Trong lòng của hai người đều là vô cùng lo lắng cho Đại Nghiêu. Bất quá, một màn phát sinh tiếp theo này đúng là để cho hai người Tam Thủy cùng Đại Nghiêu trợn mắt há mồm. Tràng cảnh trong tưởng tượng của bọn họ lại không có phát sinh. Đại Nghiêu lại dựa vào chính mình dùng Long Uyên thoáng cái đem cương thi này đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, Long Uyên cũng tạo cho nó tổn thương. Một màn này, Đại Nghiêu cũng thật là không dám tin tưởng vào chính mình. Bà nội, đại ngốc tử, người không hổ là ngốc tử à. Cương thi này khí lực đều không thể mạnh bằng người. Nhị cầu thấy vậy, ha ha cười nói. Bất quá, trong giọng nói cũng rõ ràng nghe được sự kinh sợ. Dù sao một màn vừa rồi đơn giản là quá nguy hiểm. Ta... Đại Nghiêu cũng là không thể tin nổi. Nhìn hai tay mình vừa mới chạm vào cương thi trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác là một chiếc xe hơi nhỏ đón đầu đánh tới. Hắn cảm giác chính mình không được. Nhưng tại giây phút này, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này rất kỳ quái, hình như là một cỗ khí chất thần kỳ truyền đến cánh tay của mình trong nháy mắt. Hắn cảm thấy cả người đều là lực lượng. Nội lực, đây là nội lực. Đại Nghiêu, người tu luyện ra nội lực rồi, thật là tốt. Tam Thủy hơi sửng sốt một chút. Đại Nghiêu mới vừa rồi biểu hiện rõ ràng là tu luyện ra nội lực. Đây chính là tái ông thất má chỉ phi phúc, mất ngựa nhưng lại gặp phúc. Đại Nghiêu không chỉ không có bị cương thi này giết chết, còn may mắn tu luyện ra nội lực. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ đây là một tin tốt. Người tập võ tu luyện tinh thần sức lực giống như người học đạo bọn họ tu luyện ra chân nguyên đều khó khăn vô cùng. Vượt qua được lập tức là trời cao biển rộng. Phòng cốc kia số tuổi lớn như vậy mà Đại Nghiêu lại là thanh niên trai tráng. Hơn nữa, ở trong bộ đội rèn luyện lâu như vậy, năm ba người bình thường đều không phải là đối thủ của Đại Nghiêu. Vì sao mà Đại Nghiêu cùng Phòng cốc chênh lệch lớn như vậy? Cũng là bởi vì Phòng cốc tu luyện ra nội lực. Việc này mới là nguyên nhân căn bản. Ta luyện ra nội lực rồi. Đại Nghiêu nhìn hai tay của mình, không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó chính là vui vẻ to lớn. Hắn lúc này cảm giác trong cơ thể đều là khí lực. Mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác mình bây giờ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều, tai thính mắt tinh. Nhị cậu, ống mực. Đại Nghiêu tu luyện ra nội lực, chuyện này đúng là đáng giá cao hứng. Bất quá lúc này quan trọng hơn vẫn là phải chạy khỏi nơi này mới được. Nếu không, hết thảy các thứ này đều là không có ích lợi gì. Tình huống lúc này rất phức tạp. Nhìn như vậy, những cương thi này không tính là quá mức khó dây dưa. Tình huống cũng không có đến mức nguy cơ vạn phần. Ngược lại, Tam Thủy lại không muốn diệt bọn hắn, mà là muốn chạy trốn. Có thể bởi vì nhất thời sơ sót, bọn hắn bây giờ ba người đều trúng thi độc. Việc này không cho phép bọn họ lãng phí thời gian. Lý Hồng Linh, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi trở lại, đồng thời cùng ngũ quỷ giúp chúng ta xông ra ngoài. Tam Thủy hướng về phía hai người vẫn còn đang tư chiến cùng với cương thi nói. Tình huống bây giờ là trước có tường cương thi, phía sau có cương thi lợi hại trong thạch quan. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải xông ra khỏi những cương thi đang bao vây trước mặt kia. Đồng thời còn phải không ngừng ngăn cản cương thi trong thạch quan kia đánh lén phía sau. Cho nên Tam Thủy phân phối như vậy. Ngũ quỷ cộng thêm hai người Lý Ngọc Linh cùng một chỗ hỗ trợ, cơ hội xông ra sẽ dễ hơn so với một mình hắn. Ngũ quỷ cùng hai người Lý Ngọc Linh cũng không có phản kháng mệnh lệnh của Tam Thủy, lập tức đến trước người của Nhị Cầu, xông tới mặt ngoài. Nhị Cầu, ngươi và Đại Ngưu đi theo bọn hắn, nhất định phải mau chóng xông ra. Chỗ này của ta không cần các người lo lắng. Sau khi nói xong, Tam Thủy cầm kiếm gỗ đào, từ trong túi vải lấy ra mấy tờ chân dương phù còn sót lại, hướng những cương thi phía trước kia ném tới. Ngũ quỷ cùng hai người Lý Ngọc Linh đối với chân dương phù của Tam Thủy cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá chân dương phù này dù sao không phải là đối phó bọn hắn, không đến nỗi quá sợ. Bận cố dương hỏa này, bọn họ liều mạng xông về phía trước. Lý Ngọc Linh cùng với Nguyệt Nhi cũng đều biến thành bộ dáng của riêng mình. Mới vừa rồi cương thi trong thạch quan kia bọn họ đối phó có chút khó khăn. Bất quá những cương thi thông thường này bọn họ ngược lại không có gì áp lực quá lớn. Mặc dù không có cách nào đưa chúng nó giết chết, nhưng là đánh lui bọn chúng cũng không phải là việc khó khăn. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần hắn ngăn trở hai cương thi lợi hại phía sau, bọn họ liền có thể chạy đi. Tam Thủy lúc này đem kiếm gỗ đào để ngang ngực, giơ lên đơn trường thi thầm. Hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, thiên linh ban lực, diệt quỷ phục cương, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, nay mượn dương chi lực, diệt cương thi chi cương, cấp cấp nhiều lần lệnh. Sau đó chân đạp dương lực cương, trong nháy mắt thân thể của hắn trở nên vạm vỡ rất nhiều. Tam Thủy dùng mượn lực quyết toàn lực ngăn cản ở sau lưng, đồng thời mất đi hai người Lý Ngọc Linh cản trở, hai cương thi kia lập tức lao tới. Lúc này hai người bọn hắn cũng không phải là bộ dáng trước kia nữa. Trải qua Tam Thủy dùng Mao Sơn ngũ lôi oanh, trên người bọn họ đều có chút cháy đen. Dưới chân giật một cái đã đến bên người Tam Thủy, một trái một phải đồng thời hướng Tam Thủy mà công kích tới. Bọn họ tựa hồ cũng biết bên trong đoàn người Tam Thủy lợi hại nhất, chỉ cần giải quyết người này, những người còn lại sẽ dễ làm. Tam tiểu tử, chính ngươi cẩn thận. Nhị Cầu đối với Tam Thủy hét lớn một tiếng, không ngừng lắc nhiếp hồn linh của mình. Hai cương thi mà lúc trước hắn khống chế cũng lập tức cử động, đồng thời vọt tới trước mặt chặn đường. Lúc này hai cương thi trong thạch quan kia hướng những cương thi đang chặn đường mấy người Nhị Cầu kêu lên một tiếng. Đến giờ phút này hai cương thi đó tựa hồ cũng phát hiện cứ như vậy đến cản mấy người Tam Thủy là không được, hơn nữa căn bản là không ngăn được. Đám người Tam Thủy mặc dù là không giống như đám người Tiền Minh có vũ khí, nhưng lại là so với bọn hắn lợi hại hơn rất nhiều. Tam Thủy đường đường là trưởng giáo Mao Sơn, nếu không phải ở chỗ này có rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển được, cộng thêm trước đó không nghĩ tới hai cương thi này lại đã có thần trí, từ đó chúng thi độc, bây giờ mới rơi vào tình trạng như thế này. Tam Thủy dùng mượn lực quyết, khí lực cơ hồ cùng hai người bọn họ không phân cao thấp, cộng thêm thân thủ của Tam Thủy so với hai người bọn hắn linh hoạt hơn rất nhiều, coi như là lấy một chọi hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Tam Thủy một bên kéo bọn họ, ánh mắt vẫn hướng bốn phía quan sát xem có thể tìm ra phương pháp gì tốt hay không. Bất quá nơi này quan tài chính là cương thi, không có thứ gì. Hai cương thi này lại kêu lên một tiếng, mới vừa rồi ra lệnh chính là để cho những cương thi kia không ngăn ở cửa nữa, mà toàn bộ lao vào đả kích mấy người Nhị Cầu. Nếu không có cách nào ngăn cản bọn họ ở chỗ này, như vậy thì sẽ đả kích bọn họ. Có thể lưu số một người tính một người. Cơ hội tốt. Ánh mắt Tam Thủy thấy một màn như vậy, trong lòng mừng rỡ, một quyền một cước đem hai cương thi ra sau, một tay kết ấn, thân thể lập tức khôi phục lại bình thường. Tam Thủy vội vàng từ trong túi vải lấy ra hai nến đỏ, xá bút cùng với lá bùa, dùng xá bút chấm chân dương nước miếng của chính mình, bắt đầu ở trên lá bùa vẽ mấy hình kỳ quái. Những hình vẽ này giống như là hình dạng hai người, nhưng hết sức trừu tượng. Ở phía dưới phù có hai đoạn, phân biệt có hai chữ phồn thể, nói cùng dục. Sau khi viết xong, Tam Thủy cầm lên hai phù lục này. Lúc này, hai cương thi kia lại công kích tới. Bọn họ lực đại vô cùng, hơn nữa lại không hề suy yếu, giống như là mãi mãi không biết mệt mỏi. Tam Thủy dùng chân khơi mào kiếm gỗ nào. Lúc kiếm ở trên không, Tam Thủy lấy chân đá một cái, liền trực tiếp đá vào trên chuôi kiếm. Kiếm gỗ đào hiu một tiếng, lên hướng về phía cương thi cao lớn cách mình gần nhất bay tới. Đừng xem đây chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng nó lại là một pháp khí thứ thiệt. Đối với người bình thường khẳng định vô dụng, nhưng đối phó âm hồn âm thi lại là tạo thành tổn thương rất lớn. Cương thi cao lớn kia lập tức tránh sang một bên. Tam Thủy lại từ trong túi vải lấy ra một ít đất sét, trực tiếp ném về phía bọn họ. Đùng đùng một trận loạn hưởng, mà Tam Thủy cũng thừa dịp giờ khắc này thoái lui tới phía sau, tay phải kẹp lại hai cái nến đỏ, rồi sau đó đem đốt lên. Tam Thủy đem hai tấm phù vừa vẽ xong quấn vào phía trên hai nến đỏ. Sau khi làm xong, hắn lập tức chạy tới chỗ mấy người nhị cầu. Trở tâm lôi cùng với tà lôi cục một trước một sau thi triển, đánh ra một con đường. Đi mau! Tam Thủy hướng về phía hai người lớn tiếng nói. Hai người bọn họ cũng biết bây giờ là cơ hội ngàn năm một thuở, đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức xông tới phía trước. Đang lúc này, tất cả cương thi đều vọt về phía bọn họ, mà ở phía trước chính là hai cương thi lợi hại, một cao một thấp trong thạch quan kia. Mấy người nhị cầu cũng đã chạy trốn tới phía sau của mình. Tam Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đem hai cái nến đỏ phân biệt đặt một bên trái phải, từ trong ngực xuất ra người giấy. Lý Ngọc Linh, các người cũng đi nhanh một chút. Tam Thủy hướng về phía bọn họ nói. Ngũ quỷ cùng hai người Lý Ngọc Linh lập tức hóa thành một trận âm phong, đuổi kịp hai người nhị cầu. Ạc một tiếng, cương thi vóc dáng cao lớn thấy vậy kêu lên dồn dập hung ác. Tương lai còn dài, các người chờ đó cho ta. Tam Thủy đã cảm giác được có chút khó chịu, thi độc này cần phải mau chóng giải quyết. Hắn là bị cương thi vóc dáng cao lớn này cào trúng. Thi độc trúng được cũng so với hai người nhị cầu lợi hại hơn rất nhiều. Cũng may mắn hắn là người học đạo, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tam Thủy sau khi nói xong, vội vàng phun ra một cái chân dương nước miếng ở bên trên người giấy, ném về phía hai nến đỏ. Cùng lúc đó, trong tay nhanh chóng kết thủ quyết. Một lời thành binh, hai dục thành núi, có người trở ngại, bắt gấp cho ta, ta phụng lệnh hỏa tổ đại nhân, ngươi là khu đồng tử, lên. Tâm Thủy kết xong, hai tay cùng một lúc chỉ về hai hướng, một tay chỉ hướng người giấy đó, một tay điểm ở mỹ tâm của mình. Theo thần chú hắn đọc xong, người giấy kia chân dựng lên, hai tay hướng về phía cương thi đó, chợt vung lên, một màn kinh ngạc xảy ra. Chỉ thấy hai nến đỏ bị bùa vàng vây quanh kia, thật giống như bị tưới lên sang một dạng, toàn bộ nến đỏ đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, ngọn lửa kia ước chừng bật lên cao 2-3 mét, hợp thành một mặt tường lửa to lớn. Bên ngoài tường lửa là Tam Thủy, bên trong tường lửa là những cương thi kia. Tam Thủy cũng không nhìn lại, lập tức hứa mấy người nhị cầu chạy ra ngoài. Phương pháp Tam Thủy làm ở bên trong Thuật Mao Sơn xưng là Hỏa Đồng Linh Quỷ Môn, là mượn hỏa thần hương mà thành. Hỏa thần hương Tam Thủy đều chưa thấy qua, đương nhiên không có vật này, cho nên mới dùng nến đỏ kia cùng với linh hỏa phù làm thành một vật thay thế, chỉ có tác dụng trong nháy mắt. Nếu thật dùng hỏa thần hương làm phép, có thể duy trì thời gian rất lâu, hơn nữa cũng không cần phải phối hợp với người giấy đó. Những thứ lửa lớn theo người giấy vung lên, lên giống như có sinh mệnh, hướng về phía đông đảo cương thi kia phóng tới. Trong khoảnh khắc, có rất nhiều cương thi trên người bốc hỏa. Mới quá chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, lửa kia liền biến mất. Giống vậy, người giấy đó cũng dừng lại. Ạc ạc một tiếng, hai cương thi kia thấy thứ gây tổn hại thảm trọng cho bọn hắn đã dừng lại, nhìn lẫn nhau kêu to một tiếng, lập tức đối với mấy người Tam Thủy điên cuồng đuổi theo. Tại sao lại có lửa lớn như vậy? Tam tiểu tử sẽ không sao chứ? Mấy người nhị cầu cũng không có chạy bao xa, lửa lớn phía sau giống như là đèn sáng trong đêm tối, đơn giản là quá rõ ràng. bọn họ đương nhiên liếc mắt liền thấy được. Đây nhất định là thiên sư làm ra, chúng ta đi mau. Đi mau, bọn họ đuổi tới. Đang lúc này, một bóng người tốc độ rất nhanh chạy về phía bọn họ. Chính là Tam Thủy, phía sau của hắn đã bị nhuộm đỏ xuyên thấu qua. Cùng lúc đó, tiếng nặng nề thở dốc cũng loáng thoáng truyền tới. Thân ảnh của hai cương thi kia đang hiện ra ở trong tầm mắt của bọn họ. Chạy mau! Đại Nghiêu hét lớn một tiếng, Dấu Nhị Cầu điên cuồng chạy về phía trước. Tam Thủy ở phía sau cùng, cách nhau bất quá chỉ mấy chục mét mà thôi. Đừng xem cương thi này không thể bước đi, chỉ có thể giật giật, nhưng là tốc độ này thật không thể nói. Lập tức đuổi sát bọn họ. Tam Thủy đã có thể nghe được rõ ràng tiếng thở của bọn họ. Cho tới bước này, đường ra đã ở trước mặt bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ bất trắc gì vào lúc này. Tam Thủy khẽ cắn răng, lấy ra tú kiếm của chính mình, cắn rách đầu lưỡi, nhổ lên phía trên, chợt lôi về phía sau ném qua. Âm, ạc, hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Cương thi phía sau bị tú kiếm của Tam Thủy đâm trúng, lại bay trở lại phía sau. Lúc này, bọn họ rốt cuộc thông qua hành lang đá kia, vọt tới cửa hang của Sơn Đồng, nhìn tới ba sợi dây trước mặt. Một người bắt lấy một sợi dây, liền mau chóng leo lên. Sau khi hai cương thi kia lao ra, mấy người Tam Thủy đã leo lên rất cao rồi. Hai người bọn chúng ở phía dưới dùng sức nhảy lên, nhưng không thể đụng tới mấy người Tam Thủy. Trong chốc lát, mấy người Tam Thủy rốt cuộc một sợi dây leo lên. Vừa lên đến nơi, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Nhị Cầu ngồi dưới mặt đất, mệt mỏi không thở nổi. Một màn mới vừa rồi kia thật sự là quá kinh hiểm. Tam Thủy đứng lên, cố nén thân thể khó chịu, là một cái phù thu binh đem ngũ quỷ thu hồi về pháp đàn. Lý Ngọc Linh cùng với Nguyệt Nhi cũng là trở về vị trí của riêng mình. Tam Thủy nhém một cái vào vị trí bị cương thi kia cào trúng, vết thương đã cứng lại, hơn nữa hàm răng có chút ngứa ngáy. Hắn biết là thi độc trong cơ thể bắt đầu phát tác, nếu không kịp thời chữa trị vậy thì sẽ phiền toái. Vội vàng vận chuyển chân nguyên đem đè xuống. Đại Nghiêu, Nhi Cầu, nơi này không phải là chỗ để nghỉ ngơi, chúng ta về thôn trước. Thi độc trong cơ thể nhất định phải xử lý, nếu không sau khi thi độc công tâm thì xong rồi. Người chúng thi độc cũng không phải là một mình hắn, mà là ba người bọn hắn đều chúng thi độc, trừ hắn là bị cương thi trong thạch quan kia cào trúng. Hai người Nhị Cầu đều là bị cương thi thông thường cào trúng, nhưng nếu như không trị liệu, kết quả đều giống nhau. Không được, Nhị gia ta không muốn biến thành vật kia. Nhị Cầu nghe được Tam Thủy nói, nhảy một cái cao 3 mét, lớn tiếng la lên. Ngươi sờ sau lưng của ngươi xem, có phải không có cảm giác đau hay không? Tam Thủy nói xong, lập tức hướng dưới núi đi tới. Quả nhiên là như vậy. Ây, Tam tiểu tử, Nhị gia ta sẽ thật sự không biến thành vật kia chứ? Nhị Cầu sờ sau lưng của mình, phát hiện thật đúng như Tam Thủy nói, chỗ đó đã cứng lại, không có một chút cảm giác đau nào. Xòe chân ra, lên hướng Tam Thủy đuổi tới. Đại Nghiêu cũng mau chóng đuổi theo. Lúc này, ở Dương Gia Thôn, đám người Tiền Minh vẫn đang ở đây. Biết thôn trưởng có thể nói tiếng Hán ngữ, Tiền Minh ép buộc thôn trưởng nói ra tất cả sự tình có liên quan đến Tam Thủy. Bất quá, thôn trưởng cũng chỉ biết Tam Thủy cùng đi với Nhị Cầu. Ngoài ra, biết Tam Thủy là một đệ tử Mao Sơn. Về phần những thứ khác, liền không biết gì cả. Tiền Minh chỉ cần biết rõ một điểm, Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn là đủ rồi. Hắn nhìn bộ dáng Tam Thủy cũng biết tuyệt đối không phải giống như những tên lừa gạt bên ngoài kia, mà là người chân chính hiểu biết pháp thuật Mao Sơn. Sau khi biết được mấy người Tam Thủy đi mộ tướng quân kia, cũng không có nóng này tìm kiếm bọn họ, mà là ở trong thôn này há miệng chờ xung dụng. Hắn đã đi mộ của người tướng quân kia, biết thứ nhất một lần đại khái cần bao lâu thời gian, trước hết ở nơi này chờ đợi một phen. Nếu như không đợi được Tam Thủy đến, vậy thì đến lúc đó chính mình lại đi đến mộ tướng quân kia để tìm. Còn một nguyên nhân khác chính là không có Tam Thủy trợ giúp, hắn thật không dám tiến vào mộ lăng đó. Mặc dù bọn hắn lần này so với lần trước nhiều người hơn, vũ khí càng thêm tối tân, bất quá với những thứ này trong lòng vẫn là hết sức e ngại. Mấy người Tam Thủy là đi từ sớm, thời gian đi lại cộng thêm thời gian tiêu tốn ở trong mộ, sau khi bọn họ sắp trở về thôn, sắc trời đã chạng vạng tối. Nhị Cầu, chịu đựng, nhất định phải giữ vững một chút thanh tỉnh cuối cùng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của gia tộc Cản Thi, ngươi là người học đạo, nhất định phải kiên trì. Tam Thị cùng với Đại Nghiêu đem hai tay của Nhị Cầu bắt lấy, nhanh chóng hướng Dương Gia Thôn chạy tới. Lúc này hai mắt của Nhị Cầu cũng đỏ lên, không ngừng há miệng, móng tay cũng bắt đầu biến thành màu đen. Thật sự nếu không kịp thời trị liệu, sợ rằng thật sự sẽ biến thành nửa người nửa thi. Tam tiểu tử, nếu như ta biến thành vật kia, nhất định phải giết ta. Ta không muốn trở thành cái vật kia. Nhị Cầu đứt quãng nói cùng Tam Thủy. Hắn sở dĩ bị thi độc phát tác nhanh như vậy, toàn bộ là bởi vì hắn bị thương là ở phần lưng. Đại Nghiêu mặc dù là bị cào trúng, bất quá hắn bị ở trên cánh tay, cộng thêm dùng vải trói lại, ngăn cản huyết dịch lưu động. Hơn nữa trên người của Đại Nghiêu có sát khí, một điểm này cũng có thể đối với thi độc áp chế một chút, cho nên tình huống đối với Nhị Cầu tốt hơn rất nhiều. Bất quá cũng không thể lạc quan. Tam Thủy phát hiện ánh mắt của Đại Nghiêu cũng có chút đỏ lên, nắm tay của Nhị Cầu có chút phát run, bất quá hắn vẫn có thể nhịn được. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tam Thủy như có lửa đốt, bởi vì chính hắn cũng không tốt gì. Cương thi trong thạch quan kia cùng với những cương thi phía dưới không phải là cùng một cấp độ. Nếu không phải hắn dùng chân nguyên gắt gao ngăn chặn, tình huống lúc này phòng chừng so với Nhị Cầu còn bết bát hơn. Hắn hiện tại đang không ngừng khuyên Nhị Cầu giữ vững, chính là muốn duy trì một tia thanh minh cuối cùng kia. Chỉ cần thi độc không có hoàn toàn công tâm, Tam Thủy sẽ có biện pháp cứu chữa. Từ nơi này của bọn họ đã có thể thấy được Dương Gia Thôn, đại khái còn khoảng gần 1000 mét. Thế nhưng lộ trình 20 phút bây giờ đối với bọn hắn quả thật rất dài. Hắn không biết trong phòng của Nhị Cầu đã tới rất nhiều người, chính là đám người Tiền Minh kia. Nếu muốn đợi, dĩ nhiên là phải ở chỗ của mấy người Tam Thủy chờ đợi là tốt nhất. Cho nên hắn đã tới nơi này. Trong phòng còn có hai đứa bé bị bắt làm con tin, một người trong đó chính là Hổ Oa, một người khác là một đứa bé trong thôn. Ông chủ, mấy tên điểu nhân kia tại sao còn không trở lại? Sẽ không bị những thứ đó cắn chết chứ? Tần Tam không ngừng đi lại, sau đó hỏi Tiền Minh. Mặc dù ông chủ hắn đối với Lưu Tam Thủy kia rất có lòng tin, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không có chắc chắn, bởi vì chính hắn thấy được vật kia thật sự lợi hại, đơn giản là lì lợm. Nghe Tần Tam nói, Tiền Minh nâng đỡ khung kính, trong lòng cũng không dám chắc chắn phán đoán của chính mình. Hắn dù sao cũng chưa từng nhìn thấy qua thủ đoạn của Tam Thủy. Lần đó Tam Thủy đốt thi thể đó cũng chỉ có thể nói rõ Tam Thủy là người biết một chút pháp thuật. Thế nhưng nửa người nửa thi đó so với vật trong một tướng quân kia có thể kém hơn không chỉ một điểm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã chết rồi sao? Trong lòng Tiền Minh không nhìn được nghĩ như vậy. Kết quả như thế không phải là hắn nguyện ý muốn thấy. Bởi vì nếu như vậy, đó chỉ có thể nói hắn đã đánh giá cao Tam Thủy. Giống vậy cũng không có ai có thể dẫn bọn hắn tiến vào. Không, Tam Thủy ca ca là lợi hại nhất, hắn không thể nào chết. Hổ Oa nghe Tần Tam nói lớn tiếng phản đối. Thằng nhãi dành người, lão tử nói chuyện người có phần xem miệng vào sao? Ngứa ra đúng không? Trong lòng Tần Tam vốn là phiền, nghe được Hổ Oa nói giống như là vừa vặn tìm được chỗ phát tiết. Hai ba bước đi tới, quăng lên bàn tay liền muốn đánh tới Hổ Oa. Ông chủ, mấy người kia trở lại, đã đến thôn rồi. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên xông vào một người của bọn họ. Lần trước hắn cũng là một trong những người may mắn sống sót, cho nên nhận biết Tam Thủy. Hắn cũng biết rõ ông chủ đang một mực chờ đợi Tam Thủy, cho nên sau khi nhìn thấy mấy người Tam Thủy lập tức đi vào báo cáo. Được, quả nhiên không hổ là người Tiền Mỗ ta xem trọng. Đi, đi ngay bây giờ tìm bọn hắn. Tiền Minh hưng phấn vỗ bàn một cái, lập tức đi ra ngoài. Coi như ngươi gặp may, Tam gia ta tâm tình tốt. Tay của Tần Tam giơ lên không trung, vỗ xuống đầu Hổ Oa, cầm súng lấy đi ra phía ngoài. Hứa Đại Nghiêu đúng không? Lần trước đánh Tam gia ta không phải rất thoải mái sao? Lúc này lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, là quả đấm của ngươi cứng rắn hay là súng của lão tử cứng rắn? Chỉ cần nhớ tới việc lần trước bị Đại Nghiêu đè xuống đất hành hung, trong lòng Tần Tam lên cảm giác khó chịu. Hắn lúc nào phải kinh sợ như vậy? Tam Thủy, các người đi mau, Những người lần trước đó lại tới, bọn họ chính là tới tìm các người. Không đi nữa liền không kịp rồi. Tam thì mới vừa vào thôn liền phát hiện tình huống không đúng lắm. Trên mặt của mỗi người tựa hồ cũng mang theo vẻ lo lắng. Việc này rất không bình thường. Sau khi thấy thôn trưởng, hắn đang muốn hỏi nguyên nhân, thôn trưởng liền vội vàng cảm ơn họ lại, nhỏ giọng nói. Tam thủy nghe xong nhớ mày một cái. Người lần trước chẳng lẽ là... Liêu tiên sinh, đã lâu không gặp. Nghe được thanh âm này, Tam thủy phản ứng đầu tiên là có chút quen thuộc. Chờ sau khi hắn thấy rõ người tới, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn rốt cuộc biết được thôn trưởng tại sao lại nói như vậy. Những người này đều mang theo súng, nhìn một cái chính là không có ý tốt gì. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn họ, phòng trường chính là đang chờ hắn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Đang lúc này, nhị cầu đột nhiên phát ra một tiếng thở kéo dài, lúc này mới đem tầm mắt của mọi người kéo lại. Tam thủy, nhị cầu bị làm sao vậy? Thôn trưởng phát hiện nhị cầu có cái gì không đúng. Nhìn như vậy, cùng người lần trước Tam thủy dùng lửa đốt rất giống, trừ bên trên miệng không có răng nhọn mọc ra ngoài, cơ hồ là giống nhau như đúc. Lại là vật này, ngươi nhanh đốt hắn đi. Đuổi theo đi ra ngoài, Tần Tam vốn là nhìn đến Đại Ngưu đang chuẩn bị tìm hắn trả thù sự tình lần trước, nhưng sau khi thấy được dáng vẻ của nhị cầu, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện lần trước ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, cuống quýt để cho Tam thủy như lần trước dùng ngọn lửa đốt chết nhị cầu. Tam thủy không để ý đến hắn, nhị cầu tình huống cũng đã đến mức độ vạn phần nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa thi độc liền công tâm. Nếu thật sự không lựa chọn biện pháp, cho dù là Lưu lão đầu còn sống cũng sẽ không cứu nổi. Bất quá tình huống so với Tam thủy nghĩ còn bết bát hơn, bởi vì lúc này Đại Ngưu rốt cuộc cũng không chịu nổi, cặp mắt biến hóa đến đỏ bừng, giống như nhị cầu cũng phát ra tiếng thở dốc. Nhanh mau đốt hai người bọn họ cho lão tử, có tin lão tử một súng bắn chết người hay không? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Tam càng thêm sợ hãi, bưng súng lên liền chỉ vào Tam thủy ra lệnh. Thôn trưởng, ba người chúng ta đã trúng thi độc, tình huống vạn phần khẩn cấp. Ông bây giờ lập tức đi chuẩn bị ba chiếc nồi lớn có thể chứa được thân thể chúng ta, cùng với mấy thùng nước sạch, gạo nếp, còn có củi lửa. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Tam thủy cũng không nói gì với Tần Tam, để cho hắn giết hai người nhị cầu, việc này là không có khả năng. Dù là một khả năng nhỏ nhoi đem hai người bọn họ cứu trở về, Tam thủy cũng sẽ không bỏ rơi. Sau khi nói xong, thôn trưởng còn sững sờ không có cử động. Tam thủy vừa lớn tiếng nhắc nhở một câu, thôn trưởng này mới phản ứng được, vội vàng gọi tới một người thôn dân đem những thứ Tam thủy phân phó chuẩn bị tới. Lão tử bảo người đốt bọn họ, còn mẹ nó, người không nghe sao? Thấy Tam thủy không để ý tới mình, Tần Tam sải bước đi tới, trực tiếp dùng báng súng đập tới đầu Tam thủy. Cút! Tam thủy hét lớn một tiếng, một cước đem Tần Tam cả người cả súng đá nhào trên mặt đất. Hai mắt của hắn cũng lại đỏ bừng, bởi vì trong cơ thể của hắn thì độc cũng sắp không áp chế được. Con mẹ nó, lão tử bắn chết người! Tần Tam từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng đem súng trong tay lên nòng, liền muốn giết Tam thủy. Tần Tam, dừng lại! Đang lúc này, một tiếng quát to của Tiền Minh để cho Tần Tam thanh tỉnh lại. Mới vừa rồi hắn là bị một màn như vậy làm cho kinh chủ. Bất quá hắn không có kích động giống như Tần Tam. Tần Tam mặc dù không có nổ súng, bất quá là đem họng súng chia đến mấy người Tam thủy. Nếu như tình huống có gì thay đổi, hắn nhất định sẽ bóc cò, sau đó rời khỏi nơi này. Lần trước hắn bị vật kia cắn qua, đương nhiên biết loại cảm giác đó. Nếu thật phải biến thành vật kia, vậy hắn tình nguyện chết đi. Tiền Minh không có ngăn cản Tam thủy, cũng không có ngăn cản thôn trưởng, mà là chặn lại đoàn người của mình, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Hắn nhìn ra được ba người bọn họ nhất định đều bị vật kia cắn. Bất quá nếu có thể kiên trì đến nơi này, đã nói lên cùng những thứ đó giao thủ. Phải biết bọn họ lần trước có mười mấy người, hơn nữa đều có mang theo vũ khí, cũng là hy sinh hơn phân nửa mới mạo hiểm trốn ra được. Ba người Tam thủy có thể tay không từ bên trong đi ra, bản thân việc này cũng nói rõ vấn đề. Ngoài ra hắn cũng muốn nhìn một chút Tam thủy làm như thế nào để cứu hai người kia. Dù sao hai người kia tình huống so với Tần Tam lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. cơ hội so với nửa người nửa thì cũng không kém bao nhiêu. Ặc ặc, hai tiếng thở nặng nề từ trong miệng Nhị Cầu cùng với Đại Ngưu truyền ra. Tình huống hai người bắt đầu trở nên ác liệt hơn. Bọn họ đối với Tam Thủy cắn tới, cả mắt đều là vẻ khát máu, hai răng nhọn trong miệng đã lộ ra hơn phân nửa. Không được! Tam Thủy vội vàng quay đầu né tránh. Chân nguyên của hắn một mực đè nén thi độc, lúc này nếu như vận dụng, chính hắn cũng sẽ hết sức nguy hiểm. Bất quá tình huống hai người Nhị Cầu, nếu hắn không ra tay, coi như thôn trưởng tìm tới những thứ đó cũng là vô ích. Liều mạng vậy! Mấy ngày này, Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu tỉ trọng trong lòng Tam Thủy cũng càng ngày càng lớn. Hắn không đành lòng thấy hai người cứ như vậy biến thành nửa người nửa thi, càng không muốn chính mình giải quyết hai người bọn họ. Lập tức dùng ngón tay điểm vào đầu lưỡi của mình, sau khi chấm chân dương nước miếng, điểm vào mi tâm của Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu. Nhị Cầu, Đại Nghiêu, mau tỉnh hồn lại, chẳng lẽ hai người các người thật muốn trở thành nửa người nửa thi sao? Lời nói này hắn dùng lực chân nguyên để nói, mặc dù người bên cạnh nghe tới rất bình thường, nhưng là ở trong lòng hai người lại giống như là một tiếng nổ lớn. Cái này ở bên trong Thuật Mao Sơn xưng là dao động tâm trú. Thật ra thì ở bên trong Thuật Mao Sơn cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chính là dùng để đánh thức ý thức của một người mà thôi. Chỉ cần có chân nguyên liền có thể thành công. Sau khi nghe được Tam Thủy nói, hai người Nhị Cầu rõ ràng sửng sốt một chút. Tam Thủy, bỏ giết ta đi, ta không chịu nổi. Đại Nghiêu cắn răng nói với Tam Thủy. Nhị Cầu cũng ở một bên nói, chớ nói nhảm, ta nhất định sẽ cứu lại hai người các người, nhất định phải kiên trì lên. Tam Thủy thân thể phát run nói, trong mắt màu đỏ chợt lóe lên. Thế nào còn chưa tới, ta cũng sắp không kiên trì được rồi. Nội tâm của Tam Thủy cũng là vạn phần nóng nảy. Lấy tình huống của bọn họ bây giờ, dùng gạo nếp rút ra thi độc cùng với nước sạch phù chú cái gì đó không hề có tác dụng. Chỉ thiếu một chút, ba người bọn hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành nửa người nửa thi. Tam Thủy, tới rồi, tiếp theo làm gì? Đang lúc này, thôn trưởng cuối cùng đem đồ vật toàn bộ tìm tới. Sau khi thấy được bộ dáng của Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu, khiến cho hắn giật mình hoảng sợ. Lập tức đem nồi lớn nhấc lên, sau đó đem gạo nếp và nước toàn bộ đổ vào, dùng củi lửa phía dưới đốt lên. Tam Thủy hướng về phía thôn trưởng nói. Sau khi nói xong, lôi quần áo của Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu toàn bộ lột ra, trần truồng không còn dư lại cái gì. Chính hắn cũng cởi ra toàn bộ quần áo. Toàn bộ đi vào trong nồi. Tam Thủy đối với hai người bọn họ nói, tình huống bây giờ không phải thời điểm chú ý cái gì. Bây giờ muốn hoàn toàn rút ra thi độc, biện pháp tầm thường đã vô dụng, chỉ có thể dùng biện pháp càng mãnh liệt, chính là dùng lửa lớn, gạo nếp và nước đưa thi độc trong người bọn họ trưng đi ra. Trong ba người, tình huống của Nhị Cầu nghiêm trọng nhất. Nửa người trên của hắn đã có chút biến thành màu đen, đó là tình huống thi độc lan tràn. Mà Tam Thủy cùng Đại Nghiêu cũng không tốt gì. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, ba người lập tức nhảy vào bên trong. Xì xì xì, thân thể của bọn họ vừa chạm vào trong nước phát ra thanh âm giống như lúc dùng nước làm tắt lửa. Ngay sau đó là Nhị Cầu hét thảm một tiếng, hắn cùng với Đại Nghiêu cũng kêu rên lên. Rút ra thi độc này cũng không phải là một chuyện thoải mái, càng không cần phải nói giống như ba người Tam Thủy bây giờ toàn thân đều ngâm vào gạo nếp trong nước nóng. Tam Thủy cắn chặt răng, căn bản cũng đang phát run. Loại đau khổ này thật không phải người thường có thể chịu được. Bất quá hắn biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cảm giác lúc này giống như là cả người đưa thân vào lò lửa một dạng. Thanh âm xì xì kèm theo khói trắng không ngừng từ trên người bọn hắn thoát ra. Tần Tam nhìn thấy một màn này không nhìn được cả người rung mình một cái. Đối với cảm giác này, ấn tượng đối với hắn cực kỳ sâu sắc. Lần trước chỉ là một ít gạo nếp cũng để cho hắn thống khổ vạn phần, lại càng không phải nói tình cảnh lúc này của ba người. Bất quá đây cũng là biện pháp duy nhất giúp đem thi độc trên người bọn họ rút ra sạch sẽ. Thi độc trên người bọn họ mặc dù không có công tâm, bất quá có lẽ đã trải rộng toàn thân. Gạo nếp thông thường không có tác dụng, chỉ có thể dùng nước nấu gạo nếp, để cho nước gạo nếp thông qua miệng vết thương trên người chìm vào trong thân thể của bọn hắn, rồi sau đó mới có thể bài trừ thi độc. Ba người là cởi trần chuồng, cho nên người quan sát ở nơi này chỉ có đám người Tiễn Minh cùng với nam nhân trong thôn. Thôn trưởng nhìn thấy dáng vẻ thống khổ trên mặt mấy người Tam Thủy, trong lòng có chút không đành lòng. Thôn trưởng, đừng có ngừng, để cho bọn họ tiếp tục thêm củi. Thấy người trong thôn không có ở đây nhét củi vào, Tâm thì cắn răng run run nói: nếu muốn hoàn toàn rút ra thi độc, lửa này tuyệt đối không thể ngừng, nếu không sẽ không có ích lợi gì. Đang lúc này, Nhị Cầu tựa hồ không nhịn nổi, kêu lớn một tiếng, chợt đứng lên, liền muốn nhảy ra. Nhị Cầu, ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành vật kia? Còn không ngồi xuống, chờ thi độc công tâm, chính là thần tiền cũng không cứu được ngươi. Thôn trưởng, nhanh để cho người đem Nhị Cầu đè xuống, muôn ngàn lần không thể để cho hắn đi ra. Tam Thủy sau khi nói xong, lại quay đầu nói với thôn trưởng: bị nồi lớn nấu như vậy, mặc dù rất thống khổ, bất quá so sánh biến thành nửa người nửa thi, rồi sau đó bị Tam Thủy dùng dương hỏa đốt cháy, vẫn là tốt hơn nhiều. À, được. Thôn trưởng sửng sốt một chút, vội vàng để cho hai thôn dân khỏe mạnh đi tới. Hai người thôn dân kia đem Nhị Cầu đè xuống, đảm nhiệm không để cho Nhị Cầu ra ngoài. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Hắn cũng một mực cắn răng giữ vững. Ánh mắt của Đại Nghiêu nhắm thật chặt, sau khi mới vừa rồi phát ra một tiếng kêu đau, lại cũng không có phát ra thanh âm nữa. Hắn dù sao không phải là Nhị Cầu có thể so sánh, đối với phương diện chịu đau đớn, cho dù là Tam Thủy cũng cảm thấy không bằng. Ông chủ, ông nói bọn họ có thể thành công không? Tần Tam nhìn ba người trong nồi, hướng về phía Tiền Minh hỏi một câu. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, hắn một mực đang quan sát ba người Tam Thủy. Nói thật, đối với có thể thành công hay không, chính hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhàn nhạt nói một câu: nhìn tình huống đi, ta cũng không biết. Nếu mấy điều nhân này thất bại, phải làm sao bây giờ? Ta xem ai là bây giờ giết bọn họ cho an toàn. Tần Tam ở một bên đưa ra ý kiến. Tiền Minh nhìn hắn một cái, hơi hơi suy tư một chút, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu nói: người mang vài người đi lấy một cây đuốc tới đây. Nếu như ba người bọn hắn thất bại, lập tức đem bọn họ đốt chết. Nói xong câu đó, lông mày của hắn cũng không hề nhíu một lần, phảng phất đốt chết vài người bất quá là một chuyện nhỏ không đáng kể. Được, ta đi làm ngay. Tần Tam rời bước, tìm một vài người, sau đó kéo qua tới thôn trưởng hỏi mấy câu. Các thôn dân cũng không biết bọn họ nói cái gì, bất quá thấy dáng vẻ của thôn trưởng cũng có thể đoán được khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Cho đến lúc Tần Tam rút súng ra, thôn trưởng mới gật đầu bất đắc dĩ làm theo, để cho một người thôn dân mang theo mấy người Tần Tam rời đi. Chỉ sau chốc lát, Tần Tam lên cùng hai người cầm cây đuốc đi tới. Hai người các người, nhìn hai cái nồi lớn này, nếu như bọn họ có cái gì không đúng, lập tức đốt chết bọn họ. Sau khi phân phó xong, chính hắn đi tới sau lưng của Đại Nghiêu. Lần trước đánh lão tử thoải mái không? Thật hy vọng ngươi biến thành vật kia, lão tử bội cây đuốc đốt chết ngươi. Hắn hướng về phía Đại Nghiêu trong nồi nhẹ nhàng nói. Đại Nghiêu vẫn nhắm mắt chịu đựng, không hề để ý đến hắn. Tam Thủy thấy mấy người cầm cây đuốc đi tới, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Ánh mắt hắn mang theo hàn quang, liếc mắt nhìn Tiền Minh. Tiền Minh lại đối với hắn cười một tiếng: một lũ bất lương. Tam Thủy trong lòng âm thầm nói. Hai mắt của hắn nhắm lại, trải qua thời gian dài đốt nấu như vậy, ba người tự hồ đã quen loại cảm giác này. Nhị Cầu đã không cần thôn dân đè xuống, mặc dù vẫn còn nhe răng trợn mắt kêu khóc: bà nội, đau chết nhị gia ta. Tam tiểu tử, nhị gia ta thật khó chịu, cường thì đáng chết, nhị gia ta sẽ không bỏ qua cho các người. Tiếp theo chính là một trận mắng chửi, xem ra chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn dễ chịu hơn một chút. Tam Thủy mở mắt lên hắn một cái, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Nhị Cầu có thể mắng ra như vậy đã nói lên ý thức của hắn tối thiểu là thanh tỉnh, so với bộ dáng trước kia đã khá hơn nhiều, xem ra có chút hiệu quả. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình huống đang dần dần phát triển tốt hơn. Tiền Minh hướng về phía mấy người Tần Tam khoát tay một cái: coi như mấy người mạng lớn, bất quá ta sẽ chờ người đã khỏe lại. Tần Tam lúc gần đi liếc mắt nhìn Đại Nghiêu, trong miệng nói ra một câu uy hiếp. Bất quá mới qua một hồi, Nhị Cầu kêu càng lớn. Lần này ngay cả Đại Nghiêu cũng không nhịn được thấp giọng giống lên. Tam Thị cũng đang không ngừng thở hổn hển, không có lý do gì khác, lúc này đau đớn không chỉ là nước gạo nếp xâm nhập vết thương của bọn họ, mà là bị cùi lửa đun nóng nước gạo nếp ở nhiệt độ rất cao khiến cho bọn họ nóng rát. Lúc này thống khổ lập tức tăng lên gấp bội. Tam Thủy mở mắt nhìn nước trong nồi của mình, lại nhìn qua chỗ Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu. Vốn là nước gạo nếp màu trắng, bây giờ đã biến thành màu đen nhánh. Không chỉ có như thế, ở bên ngoài còn tản ra hôi thối, so với phân còn khó ngửi hơn. Vừa vặn đây là triệu chứng thi độc bị nấu ra ngoài. Thôn trưởng, thay nước! Tam Thủy hét lớn một tiếng, chợt từ trong nồi lớn nhảy ra. Nhị Cầu cùng Đại Nghiêu cũng tiếp lấy nhảy ra ngoài. Lần này ba người thật đúng là trần như giọng, cả người cũng đỏ bừng. Ánh mắt của ba người cũng khôi phục bộ dáng như lúc trước. Làm việc này không phải chỉ là dùng một lần nước nóng, nếu không thi độc còn chưa đi ra, phòng trường ba người liền bị luộc chín. Thôn trưởng lập tức để cho người thay nước. Lên như vậy qua lại qua lại, sau ba lần thay nước, nước trong nồi rốt cuộc không biến thành màu đen nữa. Việc này nói rõ thi độc bên trong cơ thể ba người đã loại bỏ không chút tạp chất. Thi độc mặc dù là loại bỏ sạch sẽ, bất quá bọn hắn lại rất hư yếu. Sau khi mặc lại quần áo, nằm ở trên mặt đất thở hổn hển. Lần này thật sự là nguy hiểm vạn phần, thiếu chút nữa ba người liền toàn bộ biến thành nửa người nửa thi, chỉ kém một chút xíu mà thôi. Ông chủ! Tần Tam thấy ba người đều tốt, nhẹ nhàng nhắc nhở Tiền Minh một chút. Khóe miệng Tiền Minh lộ ra mỉm cười, hướng Tam Thủy đi tới. Liêu tiên sinh, sự tình cũng giải quyết rồi, chuyện của các người cũng giải quyết, có phải hay không nên giải quyết sự tình của Thiền Mỗ rồi? Hắn mặc dù là cười nói, giọng cũng là ý tứ thương lượng, bất quá vẫn là mang theo ngữ khí Tam Thủy không thể từ chối. Tam Thủy khó khăn ngồi dậy, uể oải nhìn hắn một cái. Người muốn làm gì? Mặc dù trong lòng của hắn đã có chút suy đoán. Liêu tiên sinh là người thông minh, việc này cũng không cần ta nói rõ đi. Tiền Minh đang đỡ không kính nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.